Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 362, cướp đến vụ án cùng chạy trốn kẻ ngu dốt. Ha, Mizuma Suki ngáp một cái. Ngồi ở trước bàn làm việc một mặt mê man xem báo, ha, Sato Miwako nằm nhoài Mizuma Suki bên cạnh. Trên bàn, cũng theo ngáp một cái. Ha ha, đột nhiên không hiểu ra sao nở nụ cười hai tiếng, ha, ngáp xác thực sẽ truyền nhiễm. Mizuma Suki lại ngáp một cái sau đó hỏi. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi dáng vẻ hiện tại lại như cái nhược trí như, Sato Miwako cười càng vui vẻ Mizuma Suki. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Không phải vậy so với ta chẳng tốt đẹp gì, Sato Miwako con mắt xung quanh quấn quanh một vòng màu xanh nhạt, đã có chút panda ý tứ. Làm cho đau lòng người Mizuma Suki đến thăm nhìn Sato Miwako. Nhưng không nhớ ra được chính mình cũng là một đêm chưa ngủ. Tinh thần trạng thái không có so với Sato Miwako tốt hơn bao nhiêu, hừm, Sato Miwako chôn đầu làm. Bát bàn ngủ hình, có điều xem ra càng như là muốn biểu đạt không phản ứng ngươi, ý này vì để cho nàng nghỉ ngơi. Càng tốt hơn một chút. Mizuma Suki thả xuống báo chí rón rén đi ra văn phòng bên ngoài phòng làm việc đứng một đoàn làm. Đến sớm cảnh viên, đứng ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh phong cảnh. Thật giống như trước không có nằm nhoài khe cửa một bên nghe trộm như thế. Vừa nãy sớm một ít thời điểm Sato Miwako ngồi xuống ở Mizuma Suki bên cạnh bọn họ liền tự giác đi. Ra ngoài Mizuma Suki không có đáp để ý đến bọn họ hèn mọn ánh mắt. Hắn cảm giác mình cần chung quanh đi tới đến để cho mình tinh thần mới vừa trong đám. Người đi ra, nhìn thấy Chiba cầm một chồng văn kiện, chạy chậm từ trước mặt hắn chảy qua, tròn vo cái bụng run lên. Nói đến Mizuma Suki còn ở tam hệ thời điểm liền vì để cho Chiba giảm béo lập ra như là chân chạy. Công tác toàn bộ giao cho Chiba đông đảo quy tắc, nhưng là Chiba cái bụng đến nay cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu. Có lúc thoáng nhỏ đi một chút, không bao lâu liền đàn hồi, Chiba. Có vụ án sao? Mizuma Suki bắt chuyện một câu, là Mizuma thanh tra a. Vừa phát sinh vụ án, ta đang muốn cầm báo cáo Sato thanh tra, Chiba ngừng lại Mizuma Suki đột nhiên đưa tay từng thanh. Văn kiện cầm tới. Chiba một điểm thời gian phản ứng đều không có. Mượn ta xem một chút là một cái rất phổ thông thông thường vào nhà vụ án giết người. Bảo án nhân hòa người phát hiện đầu tiên đều là người chết thê tử mà không phải cái gì cùng trinh. Thám có quan hệ người. Vì lẽ đó cái này vụ án mới sẽ do tam hệ đi điều tra quy ta. Vừa vặn muốn nhúc nhích. Người đi tìm quản lý quan bên kia sửa một hồi đăng ký, Mizuma Suki đột nhiên nói rằng. Không giống nhau, không chờ kinh ngạc Chiba nói cái gì liền xoay người nói rằng. Ngược lại Miwako ở ta cái kia, vốn là ngươi vừa nãy như vậy hướng về văn phòng chạy hiện tại cũng không tìm được nàng, tức giận. À bị Mizuma Suki đột nhiên xuất hiện hành động khiến cho một mặt mộng Chiba cảm giác Mizuma Suki. Hành vi tức giận a, đặc biệt là câu nói sau cùng. Thật sự tức giận a, người chết tên là Toritaira Takafumi. Nam, 42 tuổi, nghề nghiệp là chứng khoán công thức quản lý chi nhánh. Nguyên nhân tử vong thanh tra. Thanh tra, Kato Kumamoto cầm liên quan với người chết bước đầu tư liệu tìm Mizuma Suki báo cáo. Kết quả nói rằng một nửa đột nhiên phát hiện hắn thanh tra thật giống không gặp còn đang ngủ đây. Nhanh lên một chút đứng lên đi. Megu thanh tra một hồi lại muốn dưới tới kiểm tra. Lẽ nào ngươi muốn nói cho hắn biết ngươi đang giúp ta giữ nhà. Mau trở về đi thôi còn có nhớ tới lúc đi giúp ta đem đóng cửa lên. Mộc mà, ngoài cửa truyền đến Mizuma Suki gọi điện thoại chán ngán âm thanh Kato Kumamoto biểu thị. Muốn từ chức vừa nãy ngươi nói người chết gọi cái gì tới. Tính Megu thanh tra mỗi ngày hạ xuống chung quanh kiểm tra thời gian đúng giờ đánh thức Sato. Miwako Mizuma Suki trở về. Phi thường chính kinh nghiêm túc hỏi. Thật giống như trước cái gì đều không phát sinh như thế, xin ngươi xem qua, phi thường thẳng thắn. Đem trong tay ghi việc Ben cho Mizuma Suki. Kato Kumamoto phi thường ít ỏi thấy không có lắm lời mà là quay đầu lại liền đi Mizuma Suki cầm. Lấy đến lật một phen. Kết quả người chết nguyên nhân cái chết cùng hung khí gây nên Mizuma Suki sự chú ý nguyên nhân cái. Chết, vũ khí cùn nhiều lần đánh đầu hung khí. Rifle, súng thật, súng bên trong có viên đạn. Vô cớ chướng, nói cách khác. Hung thủ ở trên tay có một cái hoàn hảo rifle tình huống không có nổ súng bắn chết người chết. Mà là lựa chọn cho rằng vũ khí cùn đập chết đối phương được rồi. Mizuma Suki thừa nhận, rifle trọng lượng so với phổ thông súng săn muốn nặng hơn nhiều. Làm cận chiến binh khí, xác thực tồn tại nhất định ưu điểm. Đáng giá nói một chút, rifle làm súng săn một loại. Ở Nhật Bản có thể ở có giấy chứng nhận sử dụng súng tình huống tư nhân nắm giữ. Mặt khác rifle chủ nhân chính là người chết Toritaira Takafumi. Người chết là một tên săn bắn ham muốn giả ngoại trừ cái này rifle là mới mua bên ngoài. Còn có một cái đạn ghém súng săn và súng hơi gây án thời gian đại thể là 10 giờ tối đến 2 giờ sáng trước. Bởi vì người chết thê tử đi lâm thị cha mẹ nhà ở rồi một đêm. Ngày thứ hai về sau khi đến mới phát hiện thi thể người chết nằm ở nhà Mizuma Suki đơn giản phán. Đoán một hồi, đầu tiên hung thủ lựa chọn người chết thê tử không ở thời gian gây án. Trùng hợp độ khả thi tương đối thấp, tương đối cao khả năng có sớm biết tình huống này người quen gây án hoặc là trải qua trường kỳ. Dẫm điểm thế nhưng trong phòng không có tài vật tổn thất. Thậm chí đều không có bị tìm kiếm qua dấu vết. Có thể nói hung thủ mục đích bản thân cũng chỉ có giết chết người chết một cái. Nói cách khác người quen gây án. Báo thù tỷ lệ khá lớn, đùng. Mizuma Suki đánh một cái gõ tay. Thuận miệng phân phó nói. Điều tra một chút người chết gần nhất có hay không cùng người nào đã xảy ra mâu thuẫn. Đương nhiên trường kỳ mâu thuẫn cùng trước đây mâu thuẫn cũng đừng buông tha, sau đó tự nhiên có. Cảnh viên đi chấp hành lại qua một quãng thời gian, tỉ mỉ một ít kiểm tra thi thể kết quả cùng giám định khóa thăm dò kết quả bị thu dọn đi ra tử vong. Thời gian bị xác nhận vì là 11 giờ đêm, mặt khác đầu vết thương cùng rifle báng súng cơ bản ăn khớp. Xác nhận hung khí chính là rifle mà giám định khóa ở rifle mặt trên đo lường đến lượng lớn vân tay. Trong đó cùng người chết không hợp vân tay lượng lớn tập trung ở nòng súng lên. Tổng hợp người chết đầu cùng báng súng có tiếp xúc chuyện này. Cho thấy đây là hung thủ trực tiếp cầm súng quản vung mạnh rifle công kích người chết chứng cứ. Vân. Tay phương hướng vị trí tự nhiên sao? Là vung mạnh công kích có thể đụng tới địa phương sao? Bởi vì rất lâu chưa từng thấy giết người không mang theo găng tay ở trên hung khí lưu vân tay ngu. Xuân. Mizuma Suki cẩn thận lại hỏi một lần. Vân tay rất nhiều rất tạp. Vì lẽ đó cái này trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Thế nhưng vân tay đều tập trung ở hai cái vị trí. Lại như một trên một dưới nắm chặt chày như vậy, Yamagata Kinmochi một bên trả lời Mizuma Suki vấn. Đề, một bên làm một cái vung vẩy gậy bóng chày tư thế, vậy thì phải bài tra người chết người quen. Sau đó từng cái so với vân tay, Mizuma Suki cảm giác như vậy nhất định rất phiền phức. Vội vã phất phất tay, mau mau nhanh tiếp tục tìm manh mối, đem mình sợ phiền phức thái độ rõ rõ ràng ràng viết ở trên mặt Mizuma Suki. Điện thoại vang lên, là Shiratori, vừa bắt đầu liền binh chia làm hai đường, hắn phụ trách đi chết giả công ty tiến hành liên quan điều tra thanh tra. Người chết công ty hôm nay có một người không có đi làm, Shiratori nói rằng Mizuma Suki không nhịn, được thổi một tiếng huýt sáo. Sự tình thuận lợi có chút khiến người ta không quen, người này gọi Inomoto Sugihito, là người chết thuộc hạ, hôm nay không có tới làm hơn nữa gọi điện thoại cho hắn, không có ai tiếp nghe, hắn cùng người chết quan hệ thế nào? Mizuma Suki hỏi, khó nói. Shiratori trầm ngâm một chút, sửa sang một chút ngôn ngữ nói rằng, người chết kỳ thực là rất xem trọng Inomoto Sugihito. Thế nhưng hắn là loại kia ngược lại sẽ yêu cầu nghiêm khắc người. Bởi vậy Enomoto Sugihito ở trong công ty thường thường bị người chết ở trước mặt mọi người khó nghe. Quở trách Enomoto Sugihito địa chỉ hỏi rõ ràng sao? Mizuma Suki hỏi, vừa hỏi rõ ràng. Đinh Phố Hào, Shiratori nói rằng, cách đến không xa a. Ta cũng đi xem, Mizuma Suki đầy hứng thú nói rằng, Thanh tra, đến nơi rồi. Kato Kumamoto mặt sạm lại, nhìn nằm ở ghế phụ xử lên ngủ say như chết Mizuma Suki trước Mizuma Suki gọi một người cùng hắn. Cùng đi một cái khác hiện trường. Hắn nợ nhấc tay báo danh. Kết quả phát hiện hóa ra là Mizuma Suki thiếu một cái tài xế lái xe. A. Mở rất nhanh sao? Mizuma Suki mở mắt ra. Còn giống như có chút bất mãn chép miệng một cái hy vọng mở chậm một chút có thể ngủ thêm một lát. Có đúng không Kato Kumamoto cảm giác tính tình của chính mình nên rất tốt. Làm sao đột nhiên liền có chút tức giận cơ chứ? Nói đến sáng sớm hôm nay Mizuma thanh tra rồi cùng tam hệ Sato thanh tra ngồi cùng một chỗ hà hơi. Liên tục, một cái xem báo một cái ngủ bù. Hiện tại vị này vẫn là như thế cơn buồn ngủ dày đặc. Không khỏi khiến người ta liên hệ lên tối ngày hôm qua hai người làm cái gì trắng đêm chưa ngủ sự. Tình cảm giác được Kato Kumamoto ánh mắt từ từ hèn mọn lên. Mizuma Suki lườm hắn một cái trên thực tế vừa nãy hắn cũng không thể ngủ. Hắn cảm giác có một luồng như ẩn như hiện khí tức vẫn ở nhìn mình chằm chằm cái cảm giác này rất. Huyền, Mizuma Suki trước đây cũng xưa nay chưa từng cảm thụ. Thế nhưng hắn tin tưởng cảm giác của chính mình là thật sự. Bởi vậy không có ngủ, Mizuma Suki ngáp một cái. Đi vào Enomoto Sugihito gian phòng nơi này là chung quanh có thể thấy được loại kia nhà trọ nhà lớn. Cùng lần trước chảo trùy sắt nam địa phương là một cái loại hình thanh tra. Chúng ta tới chậm, Enomoto Sugihito đã chạy rơi mất Mizuma Suki sau khi đi vào. Shiratori nói rằng biết hắn không có khi đi làm liền đoán được. Liền ban đều không lên còn có thể trốn ở nhà. Người này nên ngốc không tới trình độ đó, Mizuma Suki biểu thị sớm có dự liệu, đừng nói như vậy. Người này thật không có thông minh đi nơi nào, Shiratori lắc đầu một cái. Lấy ra một cái màu đen cỡ lớn ví tiền Mizuma Suki khóe miệng co giật bên trong. Mang tới găng tay tiếp nhận ví tiền. Mở ra, nhìn thấy một đại điệp tiền mặt. Còn có các loại các ngân hàng thẻ căn cước bằng lái các loại các thứ, hắn chạy không xa. Đây là một tin tức tốt, Mizuma Suki lắc đầu một cái nói rằng không có thân phận chứng liền không có cách nào mua vé xe lửa. Trên người tiền mặt sẽ không quá nhiều cũng không đủ hắn thông qua thủ đoạn khác rời đi Tokyo chứ. Phi dựa vào hai chân đi ra ngoài ta đã thông báo các nơi mới cửa ải chú ý người này. Từ công ty của hắn muốn đến hắn giấy chứng nhận chiếu, Shiratori biểu thị hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mizuma Suki gật gù, đối với Shiratori cách làm rất hài lòng. Lại nói, liên lạc một chút hết thầy giao phiên. Xác nhận người này gần nhất không có bù làm qua thẻ căn cước. Chớ bị hắn cho sái, rõ ràng. Shiratori ánh mắt sáng lên. Chuyện này trước hắn không nghĩ tới, đón lấy chính là ở người này thật sự dựa theo chúng ta thiết. Tưởng như thế nằm ở trên người không có giấy chứng nhận cùng các ngân hàng. Tiền mặt cũng không có quá nhiều tình huống sẽ ứng đối như thế nào, Mizuma Suki tiếp tục nói. Nhờ vả thân bằng bạn tốt, Kato Kumamoto ngay lập tức gọi vào, không cần cướp đáp. Mizuma Suki lật một cái liếc mắt. Vậy thì giao cho ngươi. Đi điều tra hắn ở Tokyo bằng hữu còn có thân nhân tình huống, phải. Sau đó chính là trước tiên đem giám định khóa gọi tới, Mizuma Suki bấm còn ở lại án mạng hiện. Trường trông coi Yamagata Kinmochi điện thoại, gọi hắn bắt lại đây một phần giám định nhân viên Shiratori bên này nhân viên đều là đi chết giả. Công ty tìm hiểu tình hình, bởi vậy đều là cảnh viên, không có giám định nhân viên, một hồi trước tiên siêu tập chỉ tay so sánh. Sau đó là Mizuma Suki khoát tay ngón tay đếm lấy chuyện tiếp theo kiện. Bình thường hắn đương nhiên không cần làm loại động tác này đến tập trung sự chú ý. Thế nhưng hiện tại hắn trạng thái rõ ràng không đủ. không để ý sự chú ý sẽ toàn bộ tan rã. Thanh tra lại có một cái cảnh viên đi vào ở nhà trọ bên ngoài trong đống rác phát hiện một cái quần áo dính máu yêu. Đã mở rộng tìm tòi phạm vi, Mizumasuki kinh ngạc liếc mắt nhìn Shiratori. Shiratori làm so với hắn tưởng tượng được rồi quá nhiều, không đúng. Mizumasuki đột nhiên hú lên quái dị. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong khó chịu vỗ vỗ trán. Bới đống rác thời điểm, có hay không bị người nhìn thấy? Có rất nhiều người nhìn thấy chúng ta. Ta hướng về bọn họ giải thích thân phận của chúng ta. Thế nhưng ta cũng không cho là cảnh sát hình sự bới đống rác là cái gì đáng thẹn sự tình. Tên kia cảnh viên khí vũ hiên ngang nói rằng, đáng thẹn cái dám. Mizumasuki có một số việc, tổng có một ít người không nhận rõ nặng nhẹ cho mình thêm hí. Các ngươi đem quần áo dính máu tìm lúc đi ra, cũng bị không ít người nhìn thấy không? Có vấn đề gì không? Tên kia cảnh viên mờ mịt hỏi. Công việc của chúng ta chẳng lẽ không có thể hướng về nhân dân quần chúng công khai sao? Công khai, Mizumasuki suýt chút nữa thật sự phát hỏa. Ngươi là cỡ nào muốn liền mọi người vẫn không có bắt được đã nghĩ lên báo. Ngươi muốn còn đang chạy trốn bên trong phạm nhân chỉ cần mua lên một phần sớm báo liền có thể nhàn. Nhà ý thức được cảnh sát điều tra hướng đi cùng điều tra tiến triển sao? Này, tên kia cảnh viên rốt cục nghe rõ ràng. Chính mình không đủ cẩn thận hỏng rồi. Mizumasuki ý nghĩ là lỗi lầm của ta. Shiratori đột nhiên nói rằng, gọi bọn họ mở rộng tìm tòi phạm vi thời điểm điểm này nên nhắc nhở bọn họ một hồi. Hiện tại là đam trách sự tình sao? Mizumasuki cho đại nghĩa lẫm nhiên Shiratori một cái liếc mắt. Vốn định chỉ đem giết người sự kiện đăng báo mà ẩn giấu nơi này tiến triển. Để hung thủ lầm tưởng nơi này vẫn không có bị phát hiện trở về lấy tiền bao cạm bẫy viên mãn phá sản. Chỉ là cái kia một cái quần áo dính máu. Chen chúc mà đến xác như thế phóng viên liền có thể đem các ngươi dằn vặt nửa cái mạng. Hiện tại không có những khác yêu cầu. Thả ra điều tra. Ngược lại ngày mai không chỉ là hung thủ. Toàn bộ Tokyo người đều sẽ biết chúng ta ở đuổi bắt một phạm nhân, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.